Đồ ngốc, anh yêu em. Chương 54-3, ngoại truyện 1, nỗi lòng của anh hai. Góc truyện audio.com. Không ít lâu sau, khi mà anh lấy được cúp vàng của giải thi karate thiếu nhi của thành phố thì anh nhanh chóng chạy về khoe với mẹ. Về đến nhà thì nghe thấy trong nhà đầy tiếng cãi vã của mẹ với một người nào đó. Anh đứng phía sau cánh cửa để nghe lén. Từ khi thằng bé chào đời đến bây giờ, anh đã từng mua cho nó lon sữa nào chưa? Đã từng thay tã cho nó lần nào chưa mà đòi cướp nó khỏi tôi, mẹ anh gào lên. Anh biết anh không đủ tư cách, anh xin lỗi. Làm ơn hãy tha lỗi cho anh. Xin em, anh sẽ cho nó vào ngôi trường danh tiếng nhất. Cho nó tất cả mọi thứ mà thằng bé muốn, bù lại những tổn thương của em và nó trong những thời gian qua. Xin em, hãy cho anh cơ hội người đàn ông lay nhẹ người mẹ anh. Bà ư, bảo như thất thần sau cánh cửa. Người ba của anh, người anh chưa bao giờ gặp kể từ khi chào đời. Người đó đây sao? Gia Bảo, mẹ anh khẽ gọi. Con là Gia Bảo sao? Em xem, thằng bé nó giống anh chưa này. Nó thật sự là con anh đúng không? Người đàn ông mừng như muốn khóc. Phải, nó là con anh, nghe thấy câu trả lời mà mừng nhu muốn khóc. Con không chấp nhận và sẽ không bao giờ chấp nhận. Ông có tư cách gì chứ? Ông đã ở đâu trong lúc mẹ con tôi cần ông nhất? Ông đang ở đâu khi mẹ tôi đau khổ nhất? Ông đã ở đâu suốt 8 năm qua? Ông không xứng đáng nhận được một tiếng, ba Bảo quát lên. Lời nói chứa đầy sự tức giận. Ta xin lỗi ông, ta trông rất buồn. Đừng hòng, tôi sẽ không bỏ qua cho ông đâu, Bảo quát rồi bỏ đi. Chạy đến nhà Mi thì chỉ nhận được một tin là mẹ Mi vừa mới mất, nên anh biết Mi cần anh hơn bao giờ hết vào lúc này. Bảo vội chạy đến cánh đồng mà cả hai từng vui đùa thì nhìn thấy Mi đang ngồi đó. Ôm tấm ảnh của mẹ mà khóc thút thít. Anh Bảo, hức, mẹ, mẹ, em mất rồi. Bảo đi đến ôm Mi vào lòng. Nước mắt cô chảy dài. Miệng lẩm bẩm vài từ. Đừng khóc nữa, anh khẽ xoa đầu cô mà an ủi. Anh hứa với em một điều nhé. Đừng bao giờ rời bỏ em được không? Được, anh hứa với em, đến khi Mi bình tĩnh lại thì Bảo mới nói chuyện của mình. Nếu như có một người tự xưng là ba em đến nhận em về, dù rằng từ khi em sinh ra đến bây giờ em vẫn chưa được gặp mặt ông ấy. Tha thứ cho ông ấy thôi. Tha thứ, dễ dàng vậy sao? Dẫu sao thì ông ấy cũng là ba mình, với lại em nghĩ rằng ông ấy có chuyện gì đó nên mới rời xa em thôi. Thật vậy sao? Ừm, chỉ vậy thôi, Mi nói rồi mỉm cười. Bảo ngồi đó với Mi một lát sau thì đưa cô về rồi về nhà. Bảo khẽ mở cửa thì thấy mẹ với người đàn ông ấy vẫn ngồi đó. Con về rồi, người đàn ông mừng rỡ reo lên. Tôi sẽ tha thứ cho, ba Bảo nói nhỏ. Từ cuối cùng vang lên khiến ông mừng không tả xiết. Cảm ơn con, vậy ngày mai chúng ta sẽ về nhà nhé. Ông ta ôm lấy Bảo mà tươi cười. Nhà, Bảo ngớ người. Phải, chúng ta sẽ dọn về nhà của chúng ta. Được chứ con trai, mẹ Bảo cười nhẹ. Nhưng Bảo ngập ngừng, không sao đâu, gia đình chúng ta đã được đoàn tụ. Ngày mai, ta sẽ trở về nhà. Cảm ơn hai mẹ con nhiều lắm, ông ta mừng rỡ. Ôm chặt hai người vào lòng. Vào sáng hôm sau, trên chiếc xe hơi sang trọng, Bảo ngoái lại nhìn cô ngồi dưới mưa mà gào khóc. Chẳng phải, đã hứa rồi sao? Đền bù ba chép luôn nhoa. Chúc mấy tình yêu đọc truyện vui vẻ và nhớ ủng hộ truyện của Mèo nha. Chép sau sẽ có vài thông tin về truyện nhá. Cách chương.